Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thoát hiểm, Gia Cát Lôi nổi nóng, chế giễu lại nói, đúng vậy a, ta chỉ là hư danh, không biết các ngươi Phù Lục Môn, tại cái này hoàn cảnh dưới, lại có biện pháp gì tốt có thể chạy trốn. Bạch Như Ngọc thở dài một hơi, nói ra, Lôi Lang, cô nương này dù sao cũng là ngươi đồng môn, đại gia vẫn là không muốn tranh cãi đi, nghĩ biện pháp chạy đi quan trọng. Trang Tâm Đồng mắng, lão quỷ, không cần ngươi lắm miệng. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện một vệt kim quang, nhìn kỹ, còn là từ cửa thông đạo nơi đó truyền đến, vừa rồi cái thanh âm kia lần nữa nói ra, bên trong bị nhốt, thế nhưng là phái Mao Sơn đệ tử. Long Hổ Sơn tự Hán Thiên Sư phủ trưởng ấn người ở chỗ này. Trang Tâm Đồng không biết cái này Long Hổ Sơn tự Hán Thiên Sư phủ trưởng ấn người là ai, liền không có trả lời. Gia Cát Lôi lại trong lòng đại hỉ, kêu lên, đệ tử chính là phái Mao Sơn, bên ngoài là Long Hổ Sơn Thiên Sư đại chân nhân đến sao? Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ từ Hán đại kéo dài đến nay, vì lẽ đó gọi là tự Hán Thiên Sư phủ trưởng người chính là đương gia. Bên ngoài âm thanh nói ra, các người ổn định, hướng ta kim quang bên trong đến, ta đến mang các ngươi ra ngoài. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Lôi đám người đã chuyển động đến kim quang bên trong, nhìn kỹ bên ngoài, một cái tóc trắng lão đạo, niên kỷ cao lớn, vai cõng bảo kiếm, cầm trong tay một cái cổ kính, trên mặt kính bắn ra màu đỏ kính ánh sáng, trực thấu vào thập bát minh đinh trận bên trong. Cái kia kính chỉ riêng rất thần kỳ, xuyên vào thập bát minh đinh trận bên trong, trận pháp vận chuyển lập tức chậm lại. Nhưng mà Bạch Như Ngọc lại a đặc biệt một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc ẩn thân, nhào vào Gia Cát Lôi trong ngực. Giống như cái này kính ánh sáng đối với Bạch Như Ngọc lực chấn nhiếp rất lớn. Bên ngoài lão đạo cũng bị kinh ngạc, hỏi, như thế nào còn có nữ quỷ ở đây? Gia Cát Lôi đón kính ánh sáng, cố gắng ổn định thân hình đi đến, nói ra, đó là đệ tử bằng hữu, chờ đệ tử ra ngoài lại hướng đại chân nhân bẩm báo. Lão đạo gật gật đầu, nói ra, các ngươi đón ta kính chỉ riêng đi, ta dẫn đạo các ngươi đi ra. Trang Tâm Đồng cùng Gia Cát Lôi cùng một chỗ gật đầu, đón kính chỉ riêng tiến lên. Kính chỉ là một đạo lực lượng bảo hộ lấy Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng, trợ giúp bọn họ ổn định thân hình. Thập bát minh đinh trận lại là một đạo lực lượng lôi cuốn lấy Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng, ý đồ đem bọn họ mang đi. Hai cỗ lực lượng dây dưa đánh nhau, giống như kính chỉ riêng còn muốn yếu một ít. Bên ngoài lão đạo đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun tại cổ kính phía sau, nói, có nghi nhưng tưởng, yêu ma tán đảm, không cửa không vào, đạo pháp thông thiên. Chỉ một thoáng, kính chỉ riêng đột nhiên biến lóa mắt hết sức, như cực lớn lợi kiếm, đâm vào thập bát minh đinh trận bên trong, bao lại Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng. Hơn nữa, kính chỉ riêng bên trong còn có một long một hổ hai đạo hư ảnh, vây quanh Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng chạy, còn là tới tiếp ứng hai người bọn họ. Trang Tâm Đồng chấn kinh, thấp giọng nói ra, thật là lợi hại pháp khí, chỉ là Long Hổ Sơn Thiên Sư phủ tam đại pháp bảo một trong. Long Hổ Thiên Sư kính đương nhiên lợi hại. Gia Cát Lôi đại hỉ, vội vàng kéo một cái Trang Tâm Đồng tay, đón kính chỉ riêng phóng tới lão đạo. Lão đạo giơ tấm gương lui về phía sau, từng bước một, cuối cùng lợi dụng kính ánh sáng, đem Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng mang ra, thoát ly thập bát minh đinh trận, tiến vào lúc đến thông đạo. Gia Cát Lôi cuối cùng buông lỏng một hơi, dòng giã quần áo, bái kiến lão đạo, trong miệng nói ra, đệ tử phái Mao Sơn Gia Cát Lôi, Nhất Hạc đạo trưởng Cơ Hạc tiên tọa hạ đệ tử, bái kiến thiên sư đại chân nhân. Lão đạo mỉm cười gật đầu, nói ra, đứng lên đi, sư phụ ngươi, ta Nhất Hạc sư huynh gọi ngươi đến sao? Gia Cát Lôi vội vàng lắc đầu, không phải là, sư phụ ta cũng không để cho ta tới đây, ta là chính mình tới. Lão đạo gật gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, ngươi tốt lỗ mãng, nhưng biết ở đây là địa phương nào, ta đều không dám tiến vào. Ở tiền bối phía trước, Gia Cát Lôi không thể mạnh miệng, cúi đầu nói, đệ tử xác thực lỗ mãng, đại chân nhân giáo huấn là, lão đạo xử lý dâu ria, lại tới dò xét Trang Tâm Đồng. Trang Tâm Đồng cúi đầu thi lễ, hướng về phía lão đạo nói ra, đa tạ lão nhân ra, lão đạo cũng không hoàn lễ, đánh giá Trang Tâm Đồng, cười nói, thật kỳ quái. Ngươi nếu là phái Mao Sơn đệ tử, tại sao lại đi tục ra người lễ tiết, lại gọi lão nhân ra ta? Trang Tâm Đồng do dự một chút, nói ra, ta mặc dù biết được Mao Sơn thuật, nhưng mà, ta cũng không phải là phái Mao Sơn thụ lục đệ tử. Lão đạo rất kinh ngạc, xoay mặt nhìn xem Gia Cát Lôi, hỏi, Gia Cát Lôi, đây là có chuyện gì? Gia Cát Lôi vội vàng tiến lên giải thích, nói ra, đại chân nhân, nàng gọi Trang Tâm Đồng, là phái Mao Sơn cao nhân tiền bối quỷ tổ tông Trang Bất Ly hậu nhân. Còn nàng có phải hay không phái Mao Sơn thụ lục đệ tử? Ta cũng không biết, đối với Trang Tâm Đồng lời nói, Gia Cát Lôi cũng rất hoài nghi, nếu như Trang Tâm Đồng không phải là phái Mao Sơn thụ lục đệ tử. Như vậy, là không cách nào sử dụng những cái kia phù chú chi thuật. Đương nhiên, phái Mao Sơn còn có truyền độ đệ tử, chính là đồng tử, truyền độ đệ tử, cũng có thể sử dụng Mao Sơn thuật, nhưng mà cao cấp pháp thuật, lại không cách nào thôi động. Lão đạo gật gật đầu, cũng không truy vấn, nói ra, quỷ tiểu tông Trang Bất Ly, thật là phái Mao Sơn một đời cao nhân. Chỉ là, vị Trang này sư thúc, có lẽ đã đi về ở Đích Tiên A. Trang Tâm Đồng gật đầu nói ra, vâng, Trang Bất Ly là ta Thái Gia Gia, hắn đã đi về cõi tiên nhiều năm. Lão đạo lý lấy dâu ria, quay người nói ra, các ngươi đi theo ta, nơi đây không thể ở lâu. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng không dám chống lại lão đạo mệnh lệnh. Hai người liếc nhau. Đi theo lão đạo sau lưng, đường cũ rời khỏi, ước chừng đi mấy chục bước xa, lão đạo lúc này mới dừng lại bước chân, trở lại nói ra, chúng ta ngay ở chỗ này nói chuyện đi, hai người các ngươi, tại sao lại muốn tới cái này Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ? Gia Cát Lôi tiến lên đáp lời, nói ra, đệ tử là tới nơi này tìm kiếm hỏi thăm sư tỷ. Sư tỷ ta Lăng Thủy Hàn. 3 tháng trước đi vào Sơn Thành, từ đây tin tức hoàn toàn không có, ta hoài nghi sư tỷ đã từng tới ở đây, vì lẽ đó chuyên tới để tìm kiếm, vị Trang này cô nương, nàng là bồi ta cùng đi, Trang Tâm Đồng vậy mà không có biểu thị dị nghị, gật gật đầu, lão đạo thở dài một hơi, lắc đầu nói ra, ở đây danh xưng tiểu địa phủ, hung hiểm hết sức. Bằng các ngươi trước mắt đạo hạnh, nghĩ tới đây tìm đến người, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, cũng không dám tiến vào cái này thập bát minh đinh trận. Hơn nữa, cái này thập bát minh đinh trận, chỉ là tiểu trong địa phủ ngoại vi trận pháp, một khi xâm nhập, trong này còn có càng thêm lợi hại đồ vật chờ lấy các ngươi. Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng nghe vậy, riêng phần mình trầm mặc không nói, trong lòng đều đang nghĩ, như vậy xem ra, người thiên sư này đại chân nhân, đối với Thụy Phật Sơn tiểu địa phủ giải nhiều hơn, lão đạo phất phất tay, nói ra, đi thôi, hài tử, nhớ kỹ ta lời nói, các ngươi sau đó không muốn lại tới nơi này, cũng không cần nói với người khác ở đây sự tình. Gia Cát Lôi lại đứng không nổi, Nói ra, đại chân nhân, sư tỷ ta có thể hãm tại chỗ này, ta tìm không thấy nàng, chết không nhắm mắt. Lão đạo khẽ nhíu mày, nói ra, coi như sư tỷ của ngươi hãm tại chỗ này, ngươi cũng không có cách nào cứu nàng ra ngoài. Đây là mệnh, thực không dám giấu giếm. Ta đại đệ tử Ngô Khuyết cũng hãm tại chỗ này, nhưng mà ta cũng không có cách nào cứu hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,